Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078. Đệ 1078 chương lực lượng trấn áp. Chung quanh bởi vì các nàng động tác, sập phòng ở càng là mau dọa người. Lại cũng làm chung quanh này đàn cao cường dị năng giả càng là rõ ràng. Này hai cái bị thần huyết người sở hữu người cải tạo lúc sau có sao cường đại. Rốt cuộc biết vì sao có người gọi bọn hắn quái vật. Loại này tốc độ sức bật, liền tính là bọn họ cũng vô pháp làm được. Bạch Linh ánh mắt mát lạnh, tuy rằng lui về phía sau, lại cũng vẫn luôn đang tìm kiếm thạch lựu sơ hở. Cuối cùng võ sĩ đao chém vào cánh tay của nàng thượng, phát hiện chỉ để lại một đạo rất nhỏ vết thương. Có thể thấy được người này thân thể giống như là tường đồng vách sắt giống nhau. Bạch Linh đột nhiên quay cuồng, kiếm ngăn trở nàng vũ khí. Tay trái nhéo nàng công kích lại đây cái đuôi. Chân phải mang theo một mặt kiếm khí tàn nhẫn đá thượng thạch lựu thân hình. Kẹo kẹt một tiếng, Bạch Linh rõ ràng nghe được kia kiếm khí cắt thân thể của nàng. Miệng vết thương như cũ không thâm, nhưng là bởi vì này một chân đá đến rất nặng, trong chớp mắt liền nhìn thấy thạch lựu giống như sao băng giống nhau hướng tới kia bên ngoài va chạm qua đi. Thậm chí đụng vào kia bên ngoài trên tường, toàn bộ tường da nẻ thành tơ nhện giống nhau. Nhưng rõ ràng thạch lựu bị thương, ai có thể nghĩ đến đâu sợ là dán ở kia tường vây phía trên. Nàng không những không có lộ ra một tia đau đớn biểu tình, ngược lại lộ ra một cái ác ma tươi cười, thậm chí hưng phấn liếm liếm khóe miệng tơ máu. Cặp mắt kia càng là nhiều một mạt thị huyết điên cuồng cùng chiến ý. Này quả thực chính là một cái kẻ điên biến thái biểu tình. Mọi người còn chưa thấy rõ thời điểm, hưu một tiếng, nàng tốc độ cực nhanh lại lần nữa nhằm phía cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương cau mày lại không có chút nào sợ hãi. Trong con người mang theo một mặt tàn khốc, trên người khí thế cư nhiên không thua loại này từ tử vong đôi bò ra tới cải tạo giả. Hai người vẫn duy trì như vậy, cao cường độ chiến đấu cư nhiên ước chừng hơn 3 giờ. Mắt thấy thiên đều mau đen, nhưng hai người mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng đều không có chút nào chậm lại không nói. Ngược lại càng thêm nhanh giống nhau. Liền lúc trước kia dựa vào hơn 20 tuổi nam tử được xưng là ân phu nhân nữ nhân lúc này đều hoàn xuống tay, trong ánh mắt mang theo một mặt kinh ngạc đứng, ngữ khí nhiều một mặt nghiêm túc chỉ, có từng biết được loại này bị cải tạo người có bao nhiêu, kia mấy cái thần huyết người sở hữu có bao nhiêu đáng sợ. Ân phu nhân vẫn là biết một ít. Hiện tại nhìn đến này đó chẳng qua là bọn họ mô phỏng phẩm liền như vậy lợi hại. Càng là vô pháp tưởng tượng đám kia người có bao nhiêu khủng bố. Người như vậy ở mặt thế trước cư nhiên còn có thể bị Ôn Như Ngọc bắt được. Nghĩ đến đây ân phu nhân chỉ cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết rằng năm đó nên làm chính mình nữ nhi theo hắn. Hiện tại cũng không đến mức bởi vì năm đó kia chuyện làm Ôn Như Ngọc đối nàng canh cánh trong lòng. Nàng kia vô dụng nữ nhi đến bây giờ còn không có bắt lấy hắn. Xem ra cần thiết dùng một ít đặc thù thủ đoạn mới được. Cải tạo giả yêu cầu vận dụng đại lượng thần huyết. Tấn Thành bên kia cũng nói qua, chỉ có 10 cái. Mặt khác đều là từ tang thi đôi bò ra tới cao cường dị năng giả. Là bị bọn họ dùng tinh hạch uy ra tới. Những người đó không đáng sợ hãi. Bên người nàng kia 28 tuổi nam tử cao lớn thấp giọng nói, cho dù chỉ có 10 cái, lại cũng là nghịch thiên tồn tại. Nhưng là ân phu nhân thanh âm hiển nhiên bình tĩnh xuống dưới. theo sau khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hôm nay phòng chừng muốn chết một cái, mặc kệ chết ai, đối bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Không, nghĩ đến đây, Ân phu nhân trong mắt mang theo một mặt tàn khốc, chết nhất định phải là cái kia tiểu một chút cô nương. Nếu không bằng vào nàng cường đại năng lực, không còn có người có thể ngăn lại nàng đại khai sát giới. Hết chương.